Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, chương 64, thần hỏa sắp tắt. Các chủ đã khổng tước tôn giả là thông qua phía chính con đường bái phòng. Vậy liền chứng minh đối phương đồng thời vô ác ý. Chúng ta gặp một lần cũng không sao. Đoán là không đoán ra được ý. Tay nâng lấy một cái vàng ống hồ lô lão giả. Mở miệng nói ra. Bổ thiên các trưởng lão. Đào giã. Hắn tay cầm chi vật. Chính là bổ thiên các tế linh thần đăng kết xuống một kiện đạo bào. Vậy liền theo sư đệ lời nói. Người tới. Đi mời khổng tước tôn giả. Bổ thiên các chủ trầm ngâm một lát. Trực tiếp hạ lệnh. Đúng. Các chủ. Ngồi quỳ chân tại điện đường nơi cửa một tên người hầu. Lập tức lĩnh mệnh mà đi. Một lát, tiếng bước chân vang lên. Hai thân ảnh chậm rãi vào điện. Cầm đầu là một tên phong độ nhẹ nhàng đạo bào lão già. Đạo bào phía trên có năm màu thần văn lạc ấn. Ẩn ẩn bệnh thành một đầu thái cổ thần cầm. Sự thật chứng minh, cái này tên chọc ra dáng đến. Hay là ra dáng. Chúng ta gặp qua khổng tước tôn giả, để tỏ lòng đối với vị tôn giả này cảnh đại năng kính ý. Trong điện bao quát bổ thiên các chủ ở bên trong một đám cao tầng nhao nhao đứng dậy. Hạ thấp người hành lễ, chư vị hữu lễ, bất quá bản tôn cũng không phải hôm nay nhân vật chính. Nhà ta tiểu chủ nhân mới là, khổng tước tôn giả đưa tay hư đỡ một cái. Chợt lách mình nhảy vọt đến một bên. Tiểu chủ nhân, ai có thể thúc đẩy một tên chí cường tôn giả là bộc? Bổ thiên các cao tầng trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Vô ý thức ngưng thần nhìn lại. Đó là một thân hình cao, môi hồng răng trắng thanh y thiếu niên. Ngũ giác rõ ràng, khuôn mặt cứng rắn, đen nhánh sợi tóc tùy ý áo choàng. Khí độ phi thường. Khóe miệng ngậm lấy một vòng ôn hòa ý cười. Càng là khiến người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Các chủ, mấy tháng trước, người này từng tại Bách Đoạn Sơn bí cảnh xuất hiện qua. Bên đường chém giết Phi Di. Sau bị bên kia tôn giả cảnh thái cổ hung thú tiếp đi. Xác nhận vì nhân tộc thiên kiêu. Tục danh không thể biết. Lai lịch bí ẩn. Hư hư thực thực đến từ phương kia đỉnh tiêm đại giáo thế lực. Đứng tại bổ thiên các chủ sau. Lưng đào giã. Lập tức truyền âm. Bách Đoạn Sơn khởi động lại. Bổ thiên các tự nhiên sẽ không vắng mặt cuộc thịnh yến này. Dẫn đội trưởng lão chính là đào giã tôn này liệt trận cảnh hậu kỳ vương giả. Hắn gặp qua Thạch Hạo. Bên kia tôn giả cảnh đại hung. Bổ thiên các chủ nghe vậy, mi tâm nhảy một cái. Cái này đã là hai đại tôn giả cảnh chiến lực. Đối phương đến tột cùng đến từ phương nào nhân tộc thế lực? Các chủ, ta tên Thạch Hạo, đến từ Thạch tộc tổ địa. Bất quá, lão nhân rất nhanh liền biết được đáp án. Thạch Hạo, cái kia danh chấn hư thần giới tiểu Thạch. Thạch tộc tổ địa. Thạch quốc hoàng tộc tổ địa điều không phải bị một mồi lửa đốt sao? Vì thế Thạch hoàng chấn nộ. Hạ chỉ đem một tôn cổ quốc vương hầu đoạt tước. Không không, trong truyền thuyết Thạch tộc còn có một cái thứ nhất tổ địa. T, không nghĩ tới tiểu Thạch vậy mà đến từ cái này bên trong. Thạch tộc thứ nhất tổ địa nội tình quả thực khủng bố. Có thể dựng dục ra như thế thiên kiêu. Chỉ sợ sẽ là cái kia trời sinh trùng đồng giả cũng kém xa tiểu Thạch. Bổ thiên các chư vị lão tổ đang thì thầm, nắm giữ rất nhiều tình báo bọn họ, rất nhanh liền đem thân phận của Thạch Hạo vuốt được 7-8 phần. Xem ra chư vị trưởng lão đã biết được lai lịch của ta. Thạch Hạo khóe miệng mỉm cười, nhìn quanh một vòng chư vị lão tổ, nói: bất quá mong rằng các trưởng lão minh bạch, tộc ta tổ địa cùng ngoại giới nhất mạch kia đồng thời không chặt chẽ liên hệ. Chuyến này ta chỉ đại biểu Thạch tộc tổ địa, chỉ đại biểu Thạch tộc tổ địa. Bổ thiên các chủ như có điều suy nghĩ nhắc tới một câu. đem Thạch Hạo hai người mời ngồi vào. Mộ Viêm, Liễu lão các loại các lão tổ trong lòng âm thầm treo lên trái tim kia, cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống. Xem ra người tới là bạn không phải địch. Không biết Tiểu Thạch lần này tới ta Bổ Thiên Các cần làm chuyện gì? Chỉ cần là ta Bổ Thiên Các có thể làm, bản các trên dưới tự nhiên kiệt lực. Thân là Bổ Thiên Các đại trưởng lão Đào Giá, trước tiên mở miệng, Tiểu Thạch chính là tôn xưng. Từ khi Thạch Hạo tại hư thần giới một ngày liên phá thập đại ghi chép về sau, Tiểu Thạch tên liền tại hư thần giới truyền vang ra, đồng thời từng bước lan tràn đến hiện thực. Tất nhiên là vì quý các tế linh mà đến. Gốc kia dây leo lâu năm sắp khô héo, đi hướng tử vong, tộc ta báo trước đây hết thảy, cho nên để lại ta đến giúp. Thạch Hạo mới mở miệng, chính là long trời lở đất, hoang đường, làm can, nói bậy nói bạ, đừng muốn đối với thần đằng đại nhân bất kính. Tế linh đại nhân thần uy cái thế, còn có thể lại sống trăm ngàn năm. Trong cổ điện, Mộ Viêm một đám lão tổ mấy là người người biến sắc. Tiểu Thạch đây là đâu? Thần đằng đại nhân trải qua vô số tuế nguyệt, từng mấy lần niết bàn, hộ ta Bổ Thiên Các tại náo động, thần uy không ngã, quý tộc tình báo sợ là phạm sai lầm, hay là mời trở về đi. Bổ Thiên Các chủ thần sắc nhàn nhạt, phảng phất chuyện gì cũng không từng phát sinh qua. Các chủ, đối với chúng ta hoang vực đỉnh tiêm thế lực đến nói, thần minh cũng không phải là chỉ là cung phụng tại cổ xưa trong thần miếu tồn tại, càng không chỉ là một cái đơn giản từ ngữ. Quý các tế linh thần đăng tại thượng cổ nhóm lửa thần hỏa, bây giờ không biết bao nhiêu cái ngàn năm trôi qua, thần đăng đã nghênh đón lão niên, thần hỏa sắp tát, hết thảy đi hướng kết thúc. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Bổ Thiên Các trên dưới gần đây hẳn là tại chuẩn bị các loại thần liệu, nhất cử khôi phục tế linh thần đằng a. Thạch Hạo không chút lưu tình đâm thủng Bổ Thiên Các ngụy trang. Thần minh tam giai, phân thần hỏa, chân nhất, thiên thần, thần hỏa cảnh chỉ là thần minh điểm xuất phát, nhóm lửa thần hỏa liền có thể dơ cao thần tọa, thành tựu thần minh, thụ chúng sinh cúng bái. Nhưng chỉ cần nghênh đón lão niên, đi hướng suy bại, thần hỏa dập tắt thần minh một thân chiến lực khả năng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại tôn giả cảnh, thậm chí liền tôn giả cũng không bằng. Lập tức, gốc kia dây leo lâu năm như thế, hậu thế, Nam Vẫn Thần Sơn Nam Vẫn tôn giả cũng là như thế. Chỉ có lại phá một cảnh, bước vào chân nhất, thành tựu chân thần, mới có thể bảo trì thần hỏa không tát, triệt để thoát khỏi tuổi già chi ếch. Về phần thần minh đệ tam cảnh thiên thần, đó chính là một cái khác cảnh giới hoàn toàn mới. Đào Giá, Mộ Viêm chư tổ mặt lộ vẻ kinh hãi, vô ý thức trao đổi một cái ánh mắt. Thật đúng là để Thạch Hạo đoán chúng, Bổ Thiên Các trên dưới hoàn toàn chính xác tại mưu đồ bí mật khôi phục tế linh. Nhưng mà, dù là Bổ Thiên Các trên dưới đem đạo bảo đều tìm ra, có thể thần đăng lại truyền ra thần niệm nói, cái này vẫn như cũ không thể đem nó khôi phục, nhiều nhất để lúc nào cũng có thể vẫn lạc nó, lại trông đỡ nửa năm đến chừng một năm. Thời kỳ thượng cổ, thần đăng vì bảo vệ Bổ Thiên Các, từng mấy lần cùng kẻ địch đáng sợ đại chiến, thần khu lưu lại khó mà lấp đầy đạo tổn thương, thương tới bản nguyên, thọ nguyên cũng theo đó đại giảm. Đây cũng là thần đằng sớm đi hướng tuổi già lớn nhất nhân tố. Rơi vào đường cùng, Bổ Thiên Các trên dưới đành phải tạm dừng khôi phục kế hoạch, kiệt lực tìm kiếm càng nhiều thần vật, để cầu tế linh sống sót càng lâu, chí ít lại hộ Bổ Thiên Các trăm năm. Thế nhưng là, lưu cho Bổ Thiên Các thời gian cực kỳ bé nhỏ. Rơi vào trạng thái ngủ say, thần đằng trong cơ thể thần hỏa lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt. Các bên ngoài, nghe hỏi mà đến tất cả thế lực lớn cường giả đang điên cuồng tìm hiểu tế linh tin tức. Chỉ đợi xác nhận tin tức, tức sẽ quy mô tiến công Bổ Thiên Các. Trong lúc nhất thời, có thể nói bấp bênh, không biết Tiểu Thạch vừa mới nói tới đến giúp, lại là cái gì ý tứ. Bị nhìn rõ hư thật, Bổ Thiên các chủ thân hình bỗng nhiên một trận lay động. Sau đó hít sâu một hơi, thanh âm có chút khàn giọng nói: "Các chủ, xin tin tưởng tộc ta là mang theo thành ý mà đến." Thạch Hạo cười đến càng sán lạn. Việc này thành chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN